Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1272, chương 1260, vũ trụ sụp đổ. Nơi xa, Dương Thiên lại bay tới. Hắc Vệ đao vung lên. To lớn đao mang xẹt qua Tu La Hoàng thân thể. Oanh, oanh, oanh. Trong hư không, ba vị đế cấp cường giả đang không ngừng chiến đấu. Phía dưới nguyên một tòa đại thế giới hoàn toàn không chịu nổi. Hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh đất đai. Này một mảnh đại thế giới đều bị ba người này đánh nát. 3000 đại thế giới hết thảy cường giả nắm nắm đấm nhìn xem chiến đấu. Bất quá bọn hắn trong mắt cũng không có vẻ lo lắng. Lúc này Chu Hạo cùng Dương Thiên hợp lại. Hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Chu Hạo nguyên bắt đầu thương cùng Dương Thiên hắc vệ đao toàn bộ đánh vào Tu La Hoàng Quân Lâm. Chỗ ngực, Quân Lâm không chịu nổi. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một mực bay rớt ra ngoài mấy trăm triệu cây số. Hắn mới cưỡng ép ngừng lại. Lúc này hắn trên thân thể đã xuất hiện một ít vết thương. Thậm chí có huyết dịch chảy ra. Hắn bộ mặt cũng có mấy đạo vết thương thật nhỏ. Có huyết dịch chảy ra. Tóc của hắn ngổn ngang. Thoạt nhìn rất là chật vật. Quân Lâm, các ngươi Tu La ma giới đã không phải là đối thủ của chúng ta. Chờ đợi các ngươi cuối cùng rồi sẽ là thất bại. Chu Hạo nắm trường thương màu đen trầm giọng nói. Tu La Hoàng cúi đầu. Hắn trà sát một thoáng máu trên mặt dấu vết. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Hạo cùng Dương Thiên. Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một cái. Mặt âm trầm bên trên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Này có thể không nhất định. Két két, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên từng đạo cực kỳ âm thanh chói tai vang lên. Sau đó tại Tu La Hoàng bên người. Có từng đạo bánh răng xuất hiện. Này chút bánh răng không ngừng vặn vẹo. Sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều. Gần như trong nháy mắt liền tạo thành một đường to lớn mâm tròn. Toàn bộ mâm tròn đường kính đạt đến số vạn cây số. Không coi là nhiều lớn. Thế nhưng phía trên nhưng lại có một cỗ kỳ dị khí tức phát ra. Theo những cái kia bánh răng không ngừng vận chuyển. Chung quanh mấy vạn năm ánh sáng khu vực vậy mà cấp tốc tạo thành một đường to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, phía dưới huyền nham đại thế giới hào quang vậy mà dần dần tiêu tán. Lập tức trở tối rất nhiều. Đây là vật gì? Chu Hạo giật mình, đại thế giới, tuyên cổ bất biến sắc trời. Coi như đụng phải Tu La ma giới va chạm đều không biến hóa. Xưa nay chưa từng xảy ra xem qua trước dạng này tình cảnh. Bởi vì, đây là quy tắc hiển hóa. Nhưng là bây giờ. Thiên biến, xoạt, Chu Hạo huy động trong tay nguyên bắt đầu thương, trực tiếp đâm ra, xen lẫn vô cùng lăng lệ công kích mũi thương cấp tốc đánh trúng vào bánh răng mâm tròn. Đông, một tiếng vang lanh lảnh, này bánh răng mâm tròn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vô số bánh răng tiếp tục xoay tròn lấy. Cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhưng là đế cấp cường giả, vậy mà đối này mâm tròn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Hạo hợp lại, Dương Thiên cũng vung lên hắc vệ đao, cùng hắn liên hợp công kích, thế nhưng vẫn vô phương đối này mâm tròn tạo thành ảnh hưởng. Mà vẻn vẹn 2-3 giây, đại thế giới này càng ngày càng mờ, độ sáng cơ hồ giảm bớt một nửa. Mà lại thông qua này tòa đại thế giới, hắc ám còn tại hướng mặt khác đại thế giới lan tràn. Vô dụng, không có bất kỳ người nào có thể hủy diệt này chút bánh răng. Trừ phi 5 vị đế cấp cường giả hợp lại, Tu La Hoàng Quân Lâm cười lạnh nói. Dương Thiên, ngươi có lá bài tẩy của mình, nhường 3000 đại thế giới sinh ra vị thứ 2 đế cấp cường giả. Thế nhưng... ta cũng có lá bài tẩy của mình. Hiện tại, lẳng lặng chờ đợi 3000 đại thế giới hủy diệt đi. Hắc ám buông xuống, tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Quân Lâm trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Sau đó thân thể của hắn biến thành một đạo ánh sáng màu đen, hoàn toàn dung nhập vào trong hư không lớn đại viên bàn lên. Oanh, toàn bộ mâm tròn trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đen, cùng không ngừng xoay tròn vòng xoáy hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mà toàn bộ vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng là tăng tốc. Dưới chân đại thế giới này cơ hồ toàn bộ biến thành hắc ám. Chu Hạo cùng Dương Thiên liếc nhau một cái, cấp tốc công kích cái kia vòng xoáy khổng lồ. Thế nhưng bọn hắn công kích đối với cái này không tạo được bất cứ thương tổn gì, mà lại đang đến gần vòng xoáy thời điểm, bọn hắn thậm chí không cách nào lại tiến lên. Phải chết. Chu Hạo cùng Dương Thiên cũng nhịn không được mắng một tiếng. Thiên biến thành đen, cái kia vòng xoáy màu đen là cái gì? Tu La Ma tộc át chủ bài, Thiên Đế cùng Sáng Đế đều không cách nào phá giải sao? Ngoặc kép, từng vị nhân viên vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Tu La Hoàng Quân Lâm lời nói bọn hắn đều nghe được, trừ phi năm vị đế cấp cường giả đồng loạt ra tay. Thế nhưng hiện tại 3000 đại thế giới chỉ có 2 vị đế cấp cường giả. Ầm ầm, bỗng nhiên, tại dưới chân hoàn toàn tối bên trong đại thế giới, từng đạo lôi điện bỗng nhiên chớp động. Này lôi điện uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, điên cuồng chút xuống tới, một tòa đã biến thành phế tích trên dãy núi, trống rỗng xuất hiện từng đạo hỏa diễm, liền như thế không ngừng thiêu đốt lên. Khu vực khác cũng bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị cảnh tượng. Này lôi điện, hỏa diễm chờ uy lực đều đạt đến trưởng khống giả cấp độ. 3000 đại thế giới quy tắc đang bị không ngừng phá hư. Quy tắc trật tự đã phá toái. Trong hư không, Dương Thiên vẻ mặt khó coi. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt đầu đem nhân viên thu nhập đến trong không gian giới chỉ, hướng an toàn địa phương chuyển di. Một thanh âm tại 3000 đại thế giới hết thảy cường giả trong tay vang lên. Hắc ám lan tràn, tốc độ này so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Không tới mấy phút, đã có mấy tòa đại thế giới cơ hồ hoàn toàn sa vào đến hắc ám. Phụ cận đại thế giới cũng bắt đầu trở tối. Ầm ầm, nương theo lấy hắc ám thì là rất nhiều đạo lôi điện chờ mối nguy. Những nguy cơ này hoàn toàn không có quy luật, ngẫu nhiên xuất hiện tại khắp nơi khu vực. Thậm chí một tòa bên trong đại thế giới nước biển phát sinh đảo lưu. Người nào tới cứu lấy chúng ta? Trộn lẫn cùng đại thế giới một chỗ khu vực hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ lại, tại hỏa diễm bên trong, từng vị cường giả phát ra tiếng cầu cứu, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thế nhưng, không có người nào có thể cứu bọn hắn. Tình cảnh như vậy cơ hồ phát sinh mỗi một tòa bên trong đại thế giới. Vùng vũ trụ này muốn diệt vong, một chút bi quan cường giả đứng tại phế tích bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía lại không một chút ánh sáng hư không. Ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Quang mang không tại, bóng tối bao trùm ở một tòa đại thế giới. Cái gọi là thiên tai bắt đầu không ngừng buông xuống. Cả tòa vũ trụ đã tại dần dần sụp đổ. Cha, chúng ta bây giờ hướng chỗ nào tiến lên? Một chỗ khu vực bên trong, một vị chỉ có 10 tuổi tiểu hài nhìn xem chính mình phụ thân, hướng an toàn địa phương trốn, trong mắt có một tia tuyệt vọng. Nam tử trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, nhìn con mình an ủi. Có thể là, ta nghe người khác nói có quang minh địa phương mới là an toàn, chung quanh đều là hắc ám, chúng ta không biết nơi nào là quang minh. Bé trai chớp liếc trong mắt nói, trong mắt của hắn tản ra một tia mỏng manh ánh sáng, tựa hồ trở thành đêm tối duy nhất điểm sáng. Nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Bọn hắn liền sinh tồn ở 3000 đại thế giới, ngàn tỷ trong tiểu thế giới, muốn chạy trốn cũng chỉ là hướng những địa phương này trốn. Thế nhưng, nếu như 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới tất cả đều bị bóng tối bao trùm,